Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2495, chương 2497, nguy cơ lại nổi lên. Một cước này đạp rắn chắc, tiểu loli hoa lệ lệ ngã vào đầm nước bên trong, tóe lên vô số bọt nước. Hỗn đàn, ngươi làm gì? Tiểu loli giãy giụa lấy đứng lên. Một đôi như nước trong veo mắt to phẫn nộ trừng mắt Tần Dương. Phảng phất muốn ăn thịt người tựa như. Tần Dương hai tay khoanh trước ngực phía trước. Liếc mắt nhìn lấy nàng. Trang, ngươi cho lão tử tiếp tục giả vờ. Giả trang cái gì? Tiểu loli sửng sốt. Một mặt mù mờ. Bạch Tịnh đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tí tách rơi lấy nước. Sở sở đáng thương bên trong mang theo mấy phần không tên hài hước cảm giác. Tần Dương cười lạnh nói. Toa toa đúng không? Ngươi tại sao không gọi liệng liệng? Tiểu loli, ngoặc kép. Tần Dương đi qua, một bà nhấc lên nàng phía sau cổ áo. Nâng lên chính mình trước mặt. Hai người nhìn nhau, có ý tứ sao? Rất tốt chơi sao? Đem ta làm đồ đần đùa nghịch. Có phải hay không rất vui vẻ? Đại ca ca ngươi lại nói cái gì a? Tiểu loli thần sắc càng mê mang, có chút khiếp khiếp nói, đại ca ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Tần Dương giễu cợt cười một tiếng, vỗ lấy bả vai nàng, rất tốt, xem ra có tất yếu nhường ngươi chịu khổ một chút đâu. Nói xong, Tần Dương trực tiếp đem đối phương ấn ở bên cạnh trên tảng đá. Liền muốn đào bên dưới đối phương quần hung hăng đánh một trận. Mà lúc này, tiểu loli, a, một tiếng khóc lên. Khóc có thể hung, nước mắt như tiết áp hồng thủy tựa như ào ào dũng mãnh tiến ra. Tựa hồ là bị cái gì đại ác nhân đoạt nàng kẹo que. Nhưng Tần Dương dâng lên một trận tội ác cảm giác áy náy. Chẳng lẽ lầm, nhìn qua trước mắt tiểu loli, Tần Dương có chút mơ hồ, bất quá làm hắn chứng kiến ánh mắt đối phương dư quang bên trong hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt. Tần Dương tức khắc tạc, trực tiếp nhấc lên đối phương tiểu váy, hung hăng cho một bàn tay. Ba, thanh thúy âm thanh vang vọng tại cánh rừng cây này bên trong. Tần Dương thử nhe răng, tiểu tiểu niên kỳ. Cái này một bàn tay xúc cảm, thật là làm cho người dư vị vô cùng a. Cảm giác thật là đập một khối mới ra đậu hũ tựa như. Tiểu nha đầu tiếng khóc im bặt mà dừng, lộ ra một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, rất tức giận, liền tại Tần Dương hạ xuống cái thứ hai bàn tay lúc. Tiểu loli thân thể đột nhiên hóa thành một vệt sáng, xuất hiện tại đầm nước đối diện. Thở phì phì trừng mắt Tần Dương. Nha, không trang. Tần Dương cười nói. Tiểu manh khuôn mặt đỏ lên, nổi giận nói, đồ lưu manh. Tần Dương cười lạnh, thân là hệ thống, lại dám lường gạt chủ nhân của mình, nên đánh không nên đánh. Tiểu manh hai tay chống nạnh, ta làm sao lường gạt ngươi, chỉ bất quá chính mình đần, không có đoán được thôi. Lại nói, ta cũng không phải hệ thống, ta là tinh linh, tinh cái đầu của ngươi. Tần Dương tức giận mắng, đã ngươi cũng trở về, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết, ít nhất, có lẽ có thể cứu bên dưới những người trong thôn kia. Nói cho ta biết giải băng ngọc không chết, tiểu manh ủy khuất nói, ta đây thật không biết, huống hồ, ngươi thể nội hệ thống còn chưa kích sống. Ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Hệ thống chưa kích sống. Tần Dương sững sờ. Tiểu manh gật gật đầu. Hiện tại, linh hồn chi tâm cũng đã sát nhập. Nhưng cũng dẫn đến hệ thống tiến vào ngủ đông kỳ. Đợi đến kích sống về sau, mới có thể sử dụng. Bất quá ngươi yên tâm. Hẳn là rất nhanh liền sẽ kích sống. Cái kia ngươi bây giờ là tình huống gì? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Tiểu manh cười nói, đương nhiên là tinh linh rồi. Ta phía trước không phải từng nói với ngươi sao? Ta là hệ thống tiểu tinh linh, cũng không phải là hệ thống, cho nên là có thể tách ra. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể một cá nhân chứng kiến ta, những người khác là nhìn không thấy, trừ phi ngươi chia sẻ quyền hạn. Mặt khác, ta cũng có thể biến trở về trước đây trạng thái, cùng ngươi giao lưu. Trong lúc nói chuyện, nàng cảm xúc có chút xuống thấp. Kỳ thực lần này ta tách ra là muốn gặp ban đầu chủ nhân, dù sao cũng là Trần Hương Nghê sáng tạo ta. Tần Dương cười nói, ngươi muốn đợi tại bên người nàng? Đương nhiên muốn. Tiểu Manh cau cau mũi ngọc tinh xảo, ai sẽ nguyện ý cùng ngươi dạng này chủ nhân, lại xấu xí, lại áp chế, ưa thích đùa nghịch lưu manh, còn biến thái như vậy. Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen. Nhà đầu này nắm giữ nhân thể hình thái về sau, càng ngày càng phách lối a, dám ghét bỏ chủ nhân của mình, về sau phải thật tốt giáo huấn. Ông, đúng lúc này, phiêu phù tại đầm nước Thượng Kính Tử bỗng nhiên run rẩy lên, bộc phát ra lộng lẫy bạch mang, kính trong xoáy cơn xoáy điên cuồng xoay tròn, sản sinh cực lớn hấp lực. Chủ nhân, chúng ta nên trở về đi. Tiểu Manh nói ra. Tần Dương sững sờ, cảm nhận được tấm gương bên trong truyền đến cự đại hấp xả lực lượng. Hỏi, liền như vậy trở về? Chẳng lẽ không có gì khác cơ duyên? Đương nhiên liền như vậy trở về. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thông đồng một chút mỹ nữ? Tiểu Manh giễu cợt nói. Tần Dương có chút ảo não, quên cho Trần Hương Nghê bọn họ lưu lại điểm pháp bảo. Nhà đầu kia bị kiếp nạn này, cùng ta cũng có duyên cớ. Hy vọng về sau có thể qua tốt một chút. Yên tâm đi, tiểu chủ nhân người hiền tự có thiên tướng. Huống hồ ngươi lần này đến, cũng đã trồng xuống nhân quả. Về sau có lẽ còn sẽ trở về. Tiểu Manh đi đến Tần Dương bên mình, tay nhỏ nhét vào đối phương lớn trong tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ, cười tủm tỉm nói ra, chủ nhân, có thể trở lại bên cạnh ngươi, vừa vặn, mới vừa rồi là ai ghét bỏ ta tới lấy. Tần Dương một mặt ngạo kiều, ngươi không biết sao, nữ hài tử thích nhất nói ngược lại, nhất là đối với chính mình ưa thích người. Tiểu Manh nụ cười sán lạn, ưa thích người. Tần Dương mảnh mảnh nhai nhai lấy lời này ý tứ, còn chưa kịp phản ứng, hắn và Tiểu Manh bị một đoàn quang mang bao phủ, trong nháy mắt biến mất thân ảnh. Lại là một ngày thời gian trôi qua, rời tiên kiếp đến chỉ còn lại 2 ngày. Hoa Hạ tiên giả cùng yêu thần giới tiên sĩ chiến tranh dị thường kịch liệt, vì tranh đoạt cuối cùng một tòa phong thần đài, đôi bên hoàn toàn sát hồng nhãn. Thi thể một bộ rơi xuống, chồng chất thành núi nhỏ, đỏ thẫm máu tựa như dội tung tóe trên mặt đất nước. Thậm chí toàn bộ tiên giới đều tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Tất cả mọi người lâm vào điên cuồng trạng thái. Không chỉ có tiên giả tham dự, chính là vô số yêu thú cũng bị điều động mà đến. Không trung dưới mặt đất, tất cả đều là giết chóc. Vì cái kia một ít sinh tồn hy vọng, mỗi một cá nhân đều kích phát ra tối cường tiềm năng. Mặc dù có người bị đánh chỉ còn lại một bộ khung xương, cũng vẫn như cũ điên cuồng liều lên đi. Mỗi một ngày, mỗi một thời, pháp bảo tiếng nổ không ngừng. Phong thần đài phòng hộ kết giới một lần bị đánh nát. Mà yêu thần giới tiên sĩ cũng mấy lần bức lui đối phương tiến công. Đôi bên chiến tranh hoàn toàn tiến vào gay cấn trạng thái. Tại đám người kịch chiến lúc, trên bầu trời cái kia mặt tấm gương thần bí rốt cục sản sinh dị tượng. Chỉ thấy dựng lên kim sắc quang mang rơi xuống mà xuống, rơi vào tiên giới phía nam giới. Tại nơi đó, xuất hiện một đạo kết giới. Bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận, bởi vì ngươi mỗi tới gần một điểm, nó liền cách xa một điểm, vô luận như thế nào truy cũng đuổi không kịp. Như vậy dị tượng, tại cái nào đó người trong mắt, cũng đã vậy trở thành sinh tồn hy vọng. Huyền Thiên Minh bên trong, Ngô lão đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia tia sáng chói mắt, lẩm bẩm nói, sư huynh a sư huynh, đừng trách ta đầu là muốn sống sót,